Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1850, chương 1850, Cổ Thược Bí Văn. Tần Mặc đợi đều là ngẩn người, thực là thật không ngờ, dịch sư có thể ngưng tụ thành tham lang trận văn, dù là đạo này trận văn cũng không được, cũng nói rõ hắn bắt đầu tu luyện tham lang tổ trận chi kỹ. Cũng có sở thành, cái này chẳng phải là nói, Dịch Minh Phong trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất tu luyện ba loại tổ trận chi kỹ trận đạo sư. Đây là đủ để rung động trận đạo lịch sử đại sự kiện. Đây là một cái kỳ tích, dù là ngân rừng, Tần Mặc tại trận đạo thượng thiên phú, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, cũng là không cách nào tưởng tượng dịch sư là làm sao làm được. Các ngươi đừng đa tưởng, chỉ là ngưng tụ thành một đạo tham lang trận văn mà thôi. Cũng không phải tu thành tham lang tổ trận chi kỹ, thông hiểu trận đạo nguyên văn về sau. Muốn làm được điểm này, cũng không khó khăn. Cái này tức là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa cố gắng nữa một điểm, cũng là có thể làm được. Nói như vậy lấy, Dịch Minh Phong nắm bắt đạo này tham lang trận văn, đánh vào cái kia khối trận bàn ở bên trong, răng rắc một tiếng, như là cấm chế nào đó được mở ra, cả khối trận bàn rung rung, hắn thượng hình như có lôi đình tia chớp nhảy lên, rồi sau đó sôi trào lên, sinh ra một loại đáng sợ lực cắn nuốt, đúng là qua thiên hạc địa trận chấn động. Hơn nữa, so với trước đây qua thiên hạc địa trận, cổ ba động này càng thêm thuần khiết, thiếu khuyết cái loại này khí tức quỷ dị. Lập tức, trận bàn lại là một hồi vù vù, vầng sáng tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Bất quá, lúc này đây trận bàn có chút bất đồng, mặt ngoài hiển hiện từng sợi vầng sáng, làm như bị kích hoạt lên đồng dạng. Loại tình huống này khiến cho ở đây Dịch Minh Phong, Tần Mặc cùng với ngân rừng đều là nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đối với cái này khối trận bàn động tĩnh, đều là sinh ra đủ loại liên tưởng. Cái này khối trận bàn, đúng lúc này, một cái non nớt và lão thành thanh âm vang lên. Cửa đại điện, Kim Đồng đi đến. Mấy ngày trước, Kim Đồng tu vi lại một lần nữa sao động, có bay vọt xu thế, khiến cho hắn không thể không lại một lần nữa bế quan. Lúc này mới vừa mới xuất quan, tựu chạy đến đại điện, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia khối trận bàn lên. Kim Đồng vốn là sững sờ, lộ ra hồi ức chi sắc, rồi sau đó hiển hiện vẻ mặt, thân hình nhất thiểm, đã là xuất hiện tại trận bàn trước mặt. Híp mắt, cẩn thận chu đáo, Kim Đồng tiền bối, ngươi nhận ra cái này khối trận bàn? Tần Mặc kinh ngạc hỏi, nhưng mà Kim Đồng nhưng lại không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Dịch Minh Phong, thần sắc rất ngưng trọng, trầm giọng hỏi, cái này khối trận bàn nhưng là không được trận đạo thần khí, là ở chỗ đó phát hiện, tại sao lại hư hao? Thế gian này có ai có thể chém ra này trận bàn một góc? Mọi người tại đây nghe vậy thì là càng thêm ngạc nhiên. Xem ra vị này từng đã là thiên giới đại lão đối với cái này khối trận bàn, không chỉ có là nhận ra đơn giản như vậy, hơn nữa là tương đương rất hiểu rõ, rất có thể tại đã lâu tuế nguyệt trước khi nhìn thấy qua cái này khối trận bàn. Lúc này, Tần Mặc tướng trước khi tổ trận sư thế gia cường giả đột kích, cùng với qua thiên hạc địa trận sự tình, từng cái nói một lần, cái này khối trận bàn, tổ trận sư thế gia, Kim Đồng thì thào tự nói, lâm vào trầm tư, thật lâu, Kim Đồng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn cái này khối trận bàn, lại nhìn chung quanh mọi người, lắc đầu thở dài, thật sự là không nghĩ tới, lúc cách lâu như vậy xa tuế nguyệt, ta không ngờ một lần nhìn thấy cái này khối trận bàn. Thoạt nhìn, lúc trước lục đạo cuộc chiến ở bên trong đã xảy ra chúng ta cũng không biết, càng thêm che giấu biến cố. Trong đại điện, mọi người nghe vậy đều là tâm thần chấn động, xem ra cái này khối trận bàn liên lụy tới qua lại. So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn kinh người, đúng là liên lụy tới lục đạo cuộc chiến. Lập tức, Kim Đồng cũng không có giấu giếm, nói lên cái kia đoạn cổ xưa qua lại, chính là phát sinh ở lục đạo cuộc chiến bên trong đích bí mật. Cái này khối trận bàn lai lịch, ta cũng là không rõ ràng lắm, nhưng lại mở ra lục đạo cuộc chiến chiến trường cái chìa khóa một trong. Kim Đồng chậm rãi nói ra, lập tức, trong đại điện chúng cường giả, dù là đều là định lực siêu phàm thế hệ, cũng là không khỏi được kinh hô, lộ ra vẻ không thể tin được, mở ra lục đạo chiến trường cái chìa khóa một trong. Lục đạo cuộc chiến chiến trường, đến tột cùng là địa phương nào? Thật sự là lục đạo luân bàn trung tâm sao? Tần Mặc nhịn không được hỏi thăm. Đối với cái này cái nghi vấn từ xưa đến nay, theo thất giới chi tường trở về, Tần Mặc thì có như vậy nghi hoặc, đến tột cùng trung cổ thời đại đại chiến chi địa, có phải là, hay không lục đạo luân bàn bên trong, mà càng lâu xa trước khi, lục đạo cuộc chiến chiến trường lại là ở nơi nào, đã từng mắt thấy lục đạo cuộc chiến hồi tưởng hình ảnh. Tần Mặc rất rõ ràng, lục đạo cuộc chiến chiến trường không thuộc về bảy đại giới, chính là ở vào một cái độc lập không gian, có lẽ là tại lục đạo luân bàn bên trong, cũng có lẽ không phải. Kim Đồng trả lời lại để cho người càng thêm nghi hoặc. Trên thực tế, cho dù là lúc trước tham chiến người, cũng không cách nào trả lời vấn đề này, bởi vì, theo viễn cổ thời đại đến nay, ai cũng không có chính thức đặt chân qua lục đạo luân bàn bên trong. Lại thế nào trả lời vấn đề này? Về phần lục đạo cuộc chiến chiến trường, dựa theo Kim Đồng trưởng bối thuyết pháp, chính là tập hợp đủ vài kiện cái chìa khóa về sau, tựu là có thể mở ra, mà cái này khối trận bàn tựu là một trong số đó. Nghe đồn, những này cái chìa khóa là bất diệt, không cách nào bị phá hủy. Cho dù là giới sứ thiêu đốt tánh mạng, cũng khó có thể tại cái chìa khóa thượng lưu lại dấu vết. Lục đạo cuộc chiến sau khi kết thúc, tại mở ngoại cảnh chi vực lúc, ta còn đã từng gặp cái này khối trận bàn, cũng không phải cái dạng này, hoàn hảo không tổn hao gì, tản ra khủng bố trận văn, hoàng chủ cảnh phía dưới cường giả căn bản không cách nào tới gần. Kim Đồng hồi ức cái kia đoạn, qua lại, trí nhớ của hắn rất sâu khắc, bởi vì, cái này trận đạo thần khí thực là quá kinh người, cho hắn lúc tuổi còn trẻ để lại ấn tượng khắc sâu. Về sau, hắn trốn vào ngoại cảnh chi vực, tất nhiên là đã không có những, này cái chìa khóa tin tức. Trên đại điện, ở đây chúng cường giả sắc mặt biến ảo, thần sắc đều là có chút ngưng trọng. Kim Đồng theo như lời cái này đoạn bí mật, thực là lại để cho bọn hắn liên tưởng đến rất nhiều đáng sợ biến cố. Cũng tức là nói, tại lục đạo cuộc chiến về sau, lại phát sinh qua một ít che giấu mà kinh người biến cố. Cái này khối trận bàn là do này tổn hại, cũng có một loại khả năng, cái này khối trận bàn bị chém xuống một cái lỗ hồng, là phát sinh ở trung cổ thời đại cái kia chàng đại trong chiến đấu. Về sau, cái này khối trận bàn lưu lạc tại bên ngoài, bị khi đó tổ trận sư thế gia đạt được. Dịch Minh Phong lắc đầu, đến tột cùng chân tướng như thế nào, ai cũng nói không rõ ràng. Ở trong đó liên lụy tới bí mật, có thể nói là kinh thế, chưa chắc là bọn hắn có thể trộn đều. Phải biết rằng, cái này khối trận bàn như thế chắc chắn là được giới sứ cảnh cường giả đều không thể phá hư. Cái kia có thể tướng chi phá hư tồn tại lại đạt tới như thế nào khủng bố cấp độ. Tần Mặc đợi đều là ngẩn người. Hai mặt nhìn nhau, phát giác có chút khinh thường tổ trận sư thế gia rồi. Xem ra chiến huyết gia tộc tồn tại, so trong dự đoán còn muốn kinh người. Kim Đồng tiền bối, những cái kia cái chìa khóa ở bên trong, hay không còn có đỉnh đầu lo luyện? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, như vậy hỏi. Kim Đồng nghe vậy, không khỏi cả kinh, nhìn về phía Tần Mặc, gấp giọng hỏi, cái kia đỉnh lò luyện cũng xuất thế, ở nơi nào? Đây chính là có thể dung luyện hết thảy thần liệu chí bảo. Nếu có khả năng, nhất định phải đem tới tay. Nghe được cái kia đỉnh lò luyện sự tình, Kim Đồng rõ ràng so với trận bàn vội vàng nhiều. Bởi vì, đối với võ giả mà nói, có thể dung luyện hết thảy thần liệu lò luyện, rõ ràng so trận đạo thần khí có lực hấp dẫn nhiều. Đồng thời, Kim Đồng cáo chi một cái cọc bí văn. Tại viễn cổ thời đại, sở hữu tất cả đại lục cấp đỉnh giai thần khí, cùng với đại lục cấp phía trên thần khí, hắn thần liệu dung luyện, đều là do cái kia đỉnh lò luyện để hoàn thành. Ở đây chúng cường giả ánh mắt, xoát rơi vào Hồ Tam gia trên người. Tần Mặc, Ngân Dừng đợi đều là cảm thán. Quả nhiên gừng càng già càng cay, vốn tưởng rằng cái kia đỉnh lò luyện lộ ra quỷ gì. Chính là một kiện tà vật, nhưng lại không thể tưởng được. Đúng là một kiện như vậy thần vật, khó trách Hồ Tam gia như vậy vội vàng lấy đi. Xem ra là đã sớm nhìn ra cái kia đỉnh lò luyện giá trị. Các ngươi đừng như vậy xem tiểu lão nhân. Tựu là tướng tiểu lão nhân giết róc xương lóc thịt, hiện tại cũng cầm không xuất ra cái kia đỉnh lò luyện đến a hát. Hồ Tam gia vẻ mặt cầu xin, tương đương ủy khuất, nếu không phải là hạch nhân của ngôi sao nguyên nhân, là hắn có thể tướng lò luyện theo ngân dịch chung lấy ra. Hiện tại, cũng chỉ có thể đợi ngân dịch khôi phục hiệu dụng, mới có thể đem cái kia đỉnh lò luyện lấy ra. Ngươi thật sự đã nhận được cái kia đỉnh lò luyện. Thật tốt quá, Kim Đồng hai mắt sáng lên, hiếm có như vậy kích động. Hận không thể lại để cho Hồ Tam gia hiện tại liền đem lò luyện biến ra. Đã có cái kia đỉnh lò luyện, nếu là có thể đủ tìm được phù hợp tài liệu, nói không chừng còn có thể đem cái này khối trận bàn chữa trị, khiến cho chi chính thức tách ra uy lực. Đối với cái này, cho dù là Dịch Minh Phong cũng rất tâm động, nếu là thật sự kiềm giữ một món đồ như vậy trận đạo thần khí, thực lực của hắn sẽ tăng gấp đôi. Đáng sợ như thế trận bàn, tại tổ trận sư thế gia cái kia bầy tiểu bối trong tay, cùng tại Dịch Minh Phong trong tay, có khả năng phát huy uy lực thì hoàn toàn bất đồng. Như vậy tư tưởng rất tốt, nhưng là cái kia đỉnh lò luyện cũng xảy ra vấn đề, thoạt nhìn cũng là tổn hại. Tần Mặc thì là lắc đầu cười khổ. Hắn cùng với lò luyện va chạm qua, có thể phát giác được lò luyện bên trong một ít tình huống. Bây giờ nói những này đều hơi sớm, cho dù cái kia lò luyện không phải tổn hại, các ngươi có thể tìm được thần liệu đến chữa trị cái này khối trận bàn sao? Dịch Minh Phong nói như vậy lấy, trực tiếp tướng trận bàn giao cho tiểu hồ ly. Sư tôn, cái này khối trận bàn hay là ngài giữ đi? Đối với ta cũng không có cái gì tác dụng. Ngân Dừng nhưng lại cự tuyệt. Nó tuy là trời sinh tham bảo tính tình, nhưng cũng biết nó lại vô pháp thúc giục cái này khối trận bàn, giữ ở bên người lại có gì dùng. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-nối-cien-nối-din-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.